pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 999 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 32. Khúc Cửu Tiêu trên mặt thần sắc có mạt mấy không thể tra đạm trào. Muốn chúng ta đi viện trợ 31 khu, Ninh Ngưng vừa lúc ở Khúc Cửu Tiêu bên cạnh người. Thấy vẻ mặt của hắn hỏi, lão đại, có cái gì không ổn sao? Địa phương hẳn là không có không ổn, chỉ là an bài thực không ổn, cười hồ qua tiếp nhận nói. Trí não giới thiệu quá, toàn bộ vọng tinh là dựa theo từ Tây đến Đông. Từ Bắc đến Nam phương vị cấp này 99 cái khu vực khai thác mỏ căn cứ theo thứ tự bài tự hào, hổ ca. Này một giải thích, mọi người cũng liền đều minh bạch, 89 hào đến 31 hào, cơ hồ nghiêng xuyên toàn bộ vọng tinh. Thử nghĩ một chút, nếu toàn bộ vọng tinh thượng chỉ có 31 hào khu vực khai thác mỏ lọt vào trùng tộc tập kích. Lấy này đó chấp hành giả nhóm đối sát trùng khát vọng. Căn bản không cần nhiều người như vậy đi chi viện, nếu là nhiều khu vực khai thác mỏ đồng thời lọt vào tập kích. Như vậy vì sao không phải gần viện trợ, liền tính bọn họ lên đường bình an không có việc gì đến mục đích địa. Rốt cuộc cũng là trải qua một phen lặn lội đường xa. Sức cùng lực kiệt đuổi tới 31 hào khu vực khai thác mỏ gia nhập chiến đấu nói. Khẳng định thực dễ dàng xuất hiện thương vong, nhất chủ yếu chính là. Tuy rằng lâm thời căn cứ tiếp viện xe đã là ở không đường tiền đề hạ cũng có thể hành tàu. Trừ bỏ không thể phi hành ở ngoài, cái này đại gia hỏa lục địa là xe, vào nước thành thuyền, hơn nữa ở bất luận cái gì địa phương đều có thể sáng tạo ra cắm trại điều kiện tới. Nhưng vấn đề là thứ này đi được thật sự là quá chậm mơ siêu loại này tiếp viện xe giá trị chế tạo. Thập phần sang quý. Một cái khu vực khai thác mỏ chỉ cấp trang bị một chiếc. Khu vực khai thác mỏ tương đối tiểu hoặc là tạm thời không có gặp đến trùng tập thậm chí cũng chưa. Phần đến, phía trước đã nói qua, ở vọng tinh như vậy địa phương, vô luận là cơ giáp, đồ tác chiến vẫn là phòng hộ phục, rất có thể phá một cái khẩu tử không có được đến kịp thời xử lý. Đều sẽ tạo thành nhân viên thương vong, vượt nhảy khu vực càng lớn. Tác chiến đội ngũ cùng tiếp viện đội ngũ chi gian khoảng cách lại càng lớn. Không thể kịp thời chữa thương. Tiếp viện, tương đương vô hình chung lại nhiều một tầng nguy hiểm mơ siêu một khi này đó chấp hành giả bị đồng. Hành giết chết, sát trùng đạt được sở hữu năng lượng hạch đem kể hết tuôn ra bối túi đi. Trở thành nhân gia chiến lợi phẩm mơ siêu nói cách khác, bọn họ chẳng những muốn đối mặt trùng tộc tiến công. Còn muốn thời khắc đề phòng đồng hành hạ độc thủ, đại gia nhớ kỹ, thấy sự không hảo lập tức sử dụng miễn tử khoán hồi xã khu. Lại có chính là, nếu không có một kích phải giết nắm chắc, tận lực không cần chủ động cùng đồng hành động thủ, đến lúc đó chẳng những không có thể giết được. Nhân gia, làm không hảo còn sẽ kích khởi những cái đó binh lính bình thường nhóm lửa giận. Đến lúc đó tập thể công kích liền không có lời. Khúc Cửu Tiêu vung tay lên, nói, xuất phát, đi mau tới cửa thời điểm. Hắn lại bổ sung một câu, đoạn rớt cùng tinh võng liên tiếp. Sau đó mở ra ký lục nghi cơ giáp sư tất cả đều trực tiếp đi theo Khúc Cửu Tiêu đi. Mà lục địa đĩa bay bộ đội chỉ có thể cưỡi không trung đoàn tàu đi. Lưu lại không đến 100 người hồi 89 hào khu vực khai thác mỏ căn cứ. Chờ đến lâm tịch bọn họ xuất phát lúc sau. Thấy giống đi nông thôn đuổi đại tập giống nhau rộn ràng nhốn nháo nơi nơi đều là các loại phi hành. Trạng thái cơ giáp, không cấm đều lộ ra phía trước Khúc Cửu Tiêu cùng khoản biểu tình. Đại gia đoán đúng rồi, quả nhiên đây là một hồi Nam Bắc đại đổi chỗ lăn lộn chi lữ. Biết rõ nhân gia ở chơi ngươi, nhưng là ngươi còn phải ngoan ngoãn đi trước, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức, tưởng tiếp tục sử dụng khối này thân xác. Ngươi phải nghe lão tử bài bố, nếu không, vô tổ chức vô kỷ luật, chiến trường kháng mệnh, đào binh, thông đồng với địch, phản quốc, đỉnh đầu đỉnh càng ngày càng nghiêm trọng chụp mũ có thể trực tiếp khấu đến ngươi bị toàn liên bang. Truy nã, từ Nam chí Bắc, vô luận nào bộ lên đường cơ giáp, bên trong người phòng trừng đều ở nhắc mãi các loại phiên bản tam tự kinh. MMP, mẹ nó, người đại gia, cần thiết muốn cảm tạ công nghệ cao. Tốt xấu soát hảo nối tiếp mã. Lựa chọn trí năng đi lúc sau hết thảy đều là cơ giáp trí não thao tác. Lúc này đây trùng chiều quy mô đích xác không nhỏ. Lâm Tịch ở trời cao bay qua, có thể thông qua quang ảnh nghi nhìn đến phía dưới một ít tình hình chiến đấu. Tuy rằng tạm thời thoạt nhìn nhân loại cũng không xu hướng suy tàn. Chính là trường hợp đích xác thực thảm thiết, cơ giáp sư cùng đẩy mạnh xe tương đối hệ số an toàn muốn cao một ít. Nhân số đông đảo đĩa bay chiến sĩ thương vong khá lớn. Rốt cuộc bọn họ trực diện chính là không sợ độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cùng tia vũ trụ. Nhà hảo ăn uống ăn ngon sao sao hương biêu hãn trùng tộc A. Nữ vương bệ hạ, đã đến mục đích địa 31 khu trí não truyền đến nhắc nhở Amor Seal 70 nhiều bộ cơ giáp lẳng lặng. Huyền phù, chờ đợi khúc cửu tiêu mệnh lệnh. Sau đó mọi người đi theo Huyền Vũ lão quy phương hướng tiến vào phân phối cấp chính mình khu vực. Cơ hồ tất cả đều là gặm thực giả cùng nhảy lên giả cùng ném mạnh giả. Này ba loại trùng tộc rất ít có thể sinh thành năng lượng hạch. Đích xác thực dễ giết, nhưng là lại dễ giết cũng yêu cầu tiêu hao cơ giáp sư tinh thần lực cùng thể năng. Bọn họ này đó ngoại lai chi viện, chính là nhân gia bản địa chấp hành giả miễn phí lao động cùng lá chắn thịt. Lấy quyền mưu tư, không chỉ là phất lôi trạch Hamilton độc quyền, ai đều sẽ, năng lượng hạch thật là thứ tốt, mỗi người đều muốn. Nhưng là sát cao cấp trùng tộc đồng thời cũng muốn đối mặt càng nhiều nguy hiểm mơ siêu mặc kệ có. Phải hay không chấp hành giả, khúc cửu tiêu mang lại đây 70 nhiều bộ cơ giáp cơ hồ ở cùng thời gian lấy ra chế thức phá giáp cùng. Kiếm quang, thứ này uy lực không phải rất lớn, sát gặm thực giả như vậy tiểu món lòng vậy là đủ rồi. Ít nhất còn có thể giảm bớt không cần thiết tinh thần lực cùng nguồn năng lượng thạch hao tồn. Loại này thời khắc hổ ca báo hình cơ giáp liền chiếm tiện nghi. Gia hỏa này tốc độ cực nhanh, tả xung hữu đột, có sắc nhọn toái giáp hợp kim cường tráng tứ chi chụp. Đá, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền xử lý không ít trùng tộc. Này đó cấp thấp trùng tộc sát nhiều cũng có thể đạt được một ít năng lượng hạch. Tổng cũng có chút ít còn hơn không đi. Không bao lâu, lại một chi viện đội ngũ gia nhập chiến đấu. Lâm Tịch bọn họ cơ hồ muốn bắt đầu đoạt quái, đang lúc đại gia tính cảnh giác đều đã hơi lơi lỏng thời điểm. A Lê đột nhiên phát tới tin tức, chuẩn bị tốt phu hồi dị hóa kim loại các cùng cao áp hạt pháo. Ngàn đủ cùng oanh tạc giả như vậy đại gia hòa tới, cùng lúc đó. Khúc cửu tiêu thanh âm thông qua thúc âm định hướng truyền lời khí lớn tiếng hô lên A Lê lời nói. Mới rồi, có người lập tức làm theo. Cơ giáp cánh tay, đùi hai sườn xuất hiện tối om xạ kích khẩu, tự nhiên cũng có người ở mộng bức trạng thái. Rõ ràng hiện tại là một bộ thực nhàn nhã dao phay chém châu chấu trạng thái. Người đột nhiên nói muốn bắt pháo cối oanh, cảm giác lãnh đạo đầu có hố. Rất nhiều người đều cảm thấy có thể là vị này lâm thời lãnh đạo soát tồn tại cảm. Cũng không đem khúc cửu tiêu nói coi như một chuyện. Chờ đến không trung đen nhìn nhịt một tảng lớn mây đen cơ hồ chợt xuất hiện thời điểm. Những cái đó không có chuẩn bị người tất cả đều trợn tròn mắt. Đối mặt so cơ giáp còn muốn cao ngàn đủ, vô luận là hạt thương, phá giáp cùng kiếm quang thậm chí bình thường chút hạt nhân chùm tia sáng tất cả đều làm vô dụng. Không, rất nhiều cơ giáp cùng đĩa bay chiến sĩ bị đột nhiên xuất hiện oanh tạc giả ném ra một bãi than màu. Nâu hy bùn giống nhau đồ vật hồ đầy toàn thân, vài thứ kia không biết là cái gì vật chất, chỉ cần dính ở trên người, liền sẽ phát ra liên tiếp nổ mạnh, mà ngoan ngoãn nghe lời chuẩn bị sẵn sàng liền không giống nhau. Những cái đó hy bùn bị vu hồi dị hóa kim loại các trực tiếp quăng trở về. Đối hạt thương, phá giáp kiếm vô cảm quái vật khổng lồ bị cao áp hạt pháo đánh ra một đám lỗ thủng. Bên trong không ngừng có nùng lục chất lỏng chảy xuôi ra tới. Đó là trùng tộc máu. Mọi người thấy bọn họ như thế, đều là tinh thần chấn động, sôi nổi khởi động này hai loại vũ khí tiến hành đánh trả. Nhưng mà rốt cuộc vẫn là có chút luống cuống tay chân. thực mau bị trung tộc mở ra một cái chỗ hổng. Hết chương.